buông tay, làm em khóc sừng mắt chừng này. Trong tâm trí đầu óc hôm nay, rối tim đau thắt đầu gối lên tay. Là một ngày mình chẳng bước cạnh nhau, nhưng vẫn hoài chờ anh lối đi về. Có lẽ nào mình chấm hết, chẳng có gì để gắn kết. Chuyện tình mình thật đáng nhắc. Và ta từng gặp nhau, chọn yêu nhau, dù số mang ta xa nhau. Lòng đau thắt vội lao mau, vì nhớ mai ta quên nhau. Có nỗi buồn em giấu một mình trong tối chẳng hồi âm. Viết vài dòng tin nhắn em vẫn thắc mắc lâu nay. Em cũng chưa thể hiểu được anh đã hết lòng này. Khi mà anh đã dối là mình đã nói buông tay.